Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028: Nhân sinh ý nghĩa. Chương 390: Nhân sinh ý nghĩa, cho nên đây chính là ngươi làm sao như thế ủng hộ tiên sinh. Nguyên nhân sao? Không chỉ là bởi vì hắn là vị hôn phu của ngươi, hoặc là vì báo đáp hắn cứu qua ân tình của ngươi. Cũng bởi vì ngươi muốn dựa vào hắn đến cải biến nhân bản vận mệnh con người. Trương Hằng nói, không sai. Ép tiểu thư gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận, như ngươi thấy, coi như tận ta cố gắng lớn nhất, cũng đơn giản liền là lại nhiều mở mấy nhà dạng này viện dưỡng lão mà thôi. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó ngươi nói cũng không tệ. Ta không có cách nào thật cải biến chúng ta toàn bộ chủng quần vận mệnh. Cho nên ta cần hắn. Gờ tiên sinh là ít có nguyện ý đối người nhân bản cùng nhân loại bình thường đối xử như nhau người. Hắn hướng ta hứa hẹn, tại hắn sáng tạo thế giới mới bên trong, đem không có định vị khí, ký ức mã hóa khí lại hoặc là cổ sau mã hóa. Một cái người nhân bản có thể cùng người bình thường được hưởng giống nhau quyền lợi thế giới, mà ngươi tin tưởng hắn. Ta tin tưởng tất cả đáng giá tin tưởng đồ vật. Ép tiểu thư nói, ngược lại là ngươi, cho tới bây giờ ta còn không biết ngươi đến tột cùng tin tưởng cái gì. Ta đã từng một lần cực kỳ lo lắng ngươi, nhất là tại ngươi vừa thời điểm thức tỉnh. Ta biết đó là dạng gì cảm giác, bởi vì ta cũng từng trải qua chuyện như vậy. Biết ở sau đó sẽ gặp phải phiền toái gì, nhưng là ngươi nhìn đến căn bản không giống như là một cái gặp phải phiền toái người. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Đây là ngươi một mực tại nói lời. Ta trước đó có lẽ còn có hoài nghi, nhưng là hiện tại ta lựa chọn tin tưởng câu nói này. Bởi vì phổ thông người nhân bản căn bản cũng không khả năng hoàn thành gờ tiên sinh trước đó khảo nghiệp. Cũng không cách nào đánh bại khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Từ trên tay của bọn hắn cầm tới ký ức mã hóa khí. Đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn đối ngươi tìm dễ hỏi ngọn nguồn. Cũng vô ý tìm tòi nghiên cứu sau lưng ngươi bí mật. Ta chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi có thể tìm tới phương hướng của ngươi. Trương Hằng an tĩnh nghe, ép tiểu thư lời nói. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người nhân bản. Mà lại cùng ta khác biệt, ngươi hoàn toàn là thông qua cố gắng của mình tránh thoát trên cổ gông xiềng, phá vỡ người nhân bản mệnh chung chú định bi thảm tuần hoàn, thu được gần như không có khả năng lấy được tự do, ít nhất là một bộ phận tự do, nhưng là tiếp xuống đâu, ngươi tại tự do sau dự định làm cái gì? Ta định đem lực chú ý thả đang thu thập cánh kiến đỏ đĩa nhạc bên trên. Ta nói không phải, ngươi vừa mở phát ra tới mới yêu thích. Ép tiểu thư nói, ta hỏi là liên quan tới ngươi nhân sinh chung cực vấn đề. Ngươi sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Muốn dùng tiếp xuống nhân sinh hoàn thành dạng gì mục tiêu? Không phải ngươi làm người nhân bản thời điểm bị viết nhập mục tiêu. Mà là ngươi thật đang muốn việc cần phải làm. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi giải phóng cái khác. Người nhân bản. Trương Hằng nhướng lông mi, nếu là như vậy lần này lữ trình liền đều có thể nói tới thông. Trước đó là gờ tiên sinh tại hướng hắn biểu hiện ra lý tưởng lực lượng cường đại. Thông qua tầng dưới chót chỗ cho thấy quần thể tính sức cuốn hút tới thử đồ cảm hóa hắn. Mà sau cùng một chạm, liền là ép tiểu thư từ đồng loại góc độ đối với hắn tiến hành thuyết phục. Liền xem như Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận, thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác, rất hữu hiệu. Nếu như hắn thật là người nhân bản, lại thêm hắn cùng ép tiểu thư quan hệ, là rất khó đối với mình tộc đàn bỏ mặc. Nhưng là để Trương Hằng không nghĩ tới chính là, đối diện ép tiểu thư nghe vậy lại là lắc đầu. Không, ta trước đó hoàn toàn chính xác từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại đã bỏ đi. Vì cái gì? Là bởi vì phát hiện con người của ta cũng không dễ dàng bị người nói phục sao? Không, là bởi vì ta không muốn trở thành cùng những tên kia một người như vậy. Nào ra hỏa, những cái kia cho chúng ta biên soạn ký ức ra hỏa. Ép tiểu thư nói, ta một mực cố gắng nghĩ việc cần phải làm. Liền là đem các đồng bào của ta từ hư giả không thuộc tại nhân sinh của bọn hắn mục tiêu bên trong. Giải phóng ra ngoài, cho nên ta sẽ không lại cho ngươi quán thâu tiến cái gì khác mục tiêu. Nói cho ngươi nên làm cái gì? Ngươi cổ vũ ta đi làm ta chân chính muốn làm sự tình. Nhưng là chính ngươi nhưng lại muốn nâng lên giải phóng toàn bộ chủng quần gánh nặng. Không cảm thấy có chút tự mâu thuẫn sao? Ta và ngươi là khác biệt. Giải thả đồng loại của chúng ta hoàn toàn chính xác là mục tiêu cuộc sống của ta. Nha, ngươi trên mặt cái biểu tình kia. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định cảm thấy ta cũng là gờ tiên sinh tín đồ cuồng nhiệt một trong. Bị hắn ảnh hưởng mới có thể dấn thân vào hiện tại sự nghiệp. Nhưng là lần này ngươi sai. Ta lựa chọn con đường này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Tại bị gờ tiên sinh cứu sau ta cũng trải qua một đoạn tương đương thời gian dài mê võng kỳ. Nói thực ra tại mở mắt trước đó ta đều không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Nhất là tại phát hiện đã từng những cái kia tâm nguyện cùng ký ức đều là hư giả về sau. Lại mất đi một cánh tay. Ta một lần đã từng hoài nghi mình phải chăng còn có đầy đủ dũng khí sinh hoạt. Có đoạn thời gian, ta thậm chí sẽ hoài nghi. Ta kỳ thật căn bản cũng không có từ cái kia trong cơn ác mộng chạy trốn ra ngoài. Ta từ trang viên kia bên trong chạy đến, nhưng là rất nhanh lại bị công ty người cho tìm tới. Bọn hắn viết lại trong đầu ta ký ức, để ta cảm thấy ta đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Thu được tự do, sau đó ngay tại ta từ bỏ cảnh giác thời điểm, bọn hắn người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Thưởng thức trên mặt ta tuyệt vọng biểu lộ, dùng cái này từ bên trong tìm niềm vui. Cái này cực kỳ hợp lý, bởi vì bọn hắn vốn là cực kỳ am hiểu loại chuyện này. Tại trang viên kia bên trong, chuyện như vậy liền từng một lần lại một lần phát sinh qua. Chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn tại đêm đó không kiểm soát mà thôi. Ta mỗi một ngày đều sống tại sợ hãi như vậy bên trong. Loại này tra tấn sắp để cho ta điên mất rồi. Thẳng đến ta bắt đầu có ý thức tại trong sinh hoạt đi tiếp xúc đồng loại của chúng ta. Vì cái gì? Ngay từ đầu chỉ là vì xác nhận có người hay không cùng ta có tương tự cố sự mô bản. Từ đó suy đoán ra ta ác mộng đến tột cùng lúc nào sẽ lần nữa giáng lâm. Nhưng là một khi xâm nhập hiểu rõ bọn hắn, vì bọn họ làm những gì suy nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Thậm chí lấn át ta đối với tương lai sợ hãi, ta không có gia đình, cũng không biết mình phụ mẫu là ai. Nhưng là tại trên người của bọn hắn ta có thể cảm nhận được một cỗ cùng loại thân nhân cảm giác. Tâm tình của ta cũng có thể ổn định lại. Chính vì vậy, gờ tiên sinh mua nhà này gần như đóng cửa viện dưỡng lão. Tặng nó cho ta, để cho ta có thể dùng nơi này làm ngụy trang tấp nập tiếp xúc người nhân bản. Mà ta thì một chút xíu đem nó cải tạo thành hôm nay bộ dáng. Để hắn trở thành người nhân bản nhạc viên. Ở trong quá trình này ta cũng tốt cuộc tìm được nhân sinh của mình mục tiêu ta muốn vì bọn họ làm. Được càng nhiều, cho bọn hắn tự do. Chính là cái này tín niệm mới khiến cho ta đi tới một ngày này. Thu được hôm nay lực lượng, ép thực thư vừa nói một bên hoạt động một chút nàng người máy. Nhưng cái này là mục tiêu cuộc sống của ta. Không phải ngươi, ngươi cần phải đi tìm tới thuộc về ngươi sinh tồn ý nghĩa. Cái này có lẽ rất khó, nhất là đối với người nhân bản, nhưng là tuyệt đối đáng giá thử một lần. Hết chương.